Ngôi chùa lụp sụp thế này mà bảo là cổ tự nổi tiếng, Nhật Bản nhất định là chưa thấy qua Thiếu Lâm tự của Trung Quốc. Diệp Chính Thần nói, bọn họ đã thấy rồi, đáng tiếc bọn họ không có thì chỉ biết ghen tị thôi, lòng ghen tị trần trụi của con người ấy mà. Vườn Bách Thú Kobe cũng rất nổi tiếng, hình như còn có cả khu bảo tồn gấu trúc, lại có thêm một lời đề nghị. Nhắc đến gấu trúc, Bạc Băng lặng lẽ nhìn Diệp Chính Thần. Lần trước, lúc cô và anh đi vườn Bách Thú Kobe, cô đã vô cùng buồn bã kéo tay áo anh, sư huynh, chúng ta viết thư cho Bộ Ngoại giao đi, bảo họ đem hai con gấu trúc đáng thương này trở về đi, nếu không, sớm muộn gì bọn chúng cũng chết ở cái vườn bách thú lụp xụp này. Diệp Chính Thần nói, đi, về phòng anh viết ngay. Ngày hôm sau gặp anh nói cho cô biết, người của Bộ Ngoại giao nói, hai chú gấu trúc đó không phải của quốc gia chúng ta, chúng đã nhập quốc tịch Nhật Bản rồi. Bộ dạng nói đùa của anh đặc biệt rất nghiêm túc, làm cô cười đến mức phun cả nước bọt ra. Hay là chúng ta núi rốc cô ở Kobe đi, tắm suối nước nóng, anh Phùng đề nghị. Anh Phùng nổi tiếng giỏi nhất trong việc kêu gọi mọi người, tất cả đều đồng ý, cuối cùng quyết định kỳ nghỉ của tuần này đi núi rốc cô ở Kobe, dùng cơm dã ngoại, sau đó tắm suối nước nóng. Hai huynh muội các người thì sao? Có đi không? Anh Phùng nhìn Bạc Băng và Diệp Chính Thần. Bạc Băng chưa từng đi suối nước nóng. Diệp Chính Thần đã từng đề nghị cô đi với anh một lần, nhưng cô kiên quyết từ chối, bởi vì cô nghe nói suối nước nóng ở Nhật Bản không có phòng tắm phân biệt nam nữ. Bạc Băng không nói lời nào, cô chờ Diệp Chính Thần trả lời trước. Tuần này em phải viết báo cáo, chắc là không có thời gian. Bạc Băng nói, em thì không bận gì, em đi. Bạc Băng vừa dứt lời, Diệp Chính Thần liền bổ sung vế sau, em sẽ cố gắng tranh thủ thời gian. Bạc Băng khẽ cắn răng. Người này khi nói chuyện, tại sao không đem điều quan trọng nói trước nhỉ? Ăn uống xong, mọi người nhanh chóng rời khỏi. Diệp Chính Thần đi mua Häagen-Dazs, một, cho mọi người ăn tráng miệng, ai cũng có một phần, duy nhất chỉ mình Bạc Băng là không có. Dạ dày Bạc Băng quặn đau, cô với lấy ly nước trà nóng uống vào để nén cơn đau. Ngô Dương thấy Bạc Băng bị đối xử lạnh nhạt, dường như không đành lòng, vì thế anh đẩy phần Häagen-Dazs của mình đến trước mặt cô, anh không thích đồ ngọt. Em dùng đi, cô ấy bị đau dạ dày, không thể dùng thức ăn lạnh được, Diệp Chính Thần nói bằng ngữ điệu tiêu chuẩn của một vị bác sĩ. Vừa nghe lời này, dạ dày của Bạc Băng nóng như lửa đốt. Vài hôm trước, cô đã cố gắng làm cho bản thân tin rằng Diệp Chính Thần nhất định không biết cô bị bệnh, nếu anh biết, bất luận như thế nào cũng sẽ đến thăm cô một lần, sẽ mua một ít trái cây, hỏi thăm sức khỏe của cô. Dù sao, cô và anh cũng là bạn bè. Dù sao, cô và anh cũng là hàng xóm. Cảm ơn, Bạc Băng cười với Ngô Dương, sau đó cầm hũ Häagen-Dazs lên, ăn từng miếng, từng miếng. Một dòng kem lạnh như băng chảy qua cổ họng cô từ từ xuống dạ dày, lạnh nóng xen lẫn, dạ dày Bạc Băng bắt đầu co rút, trán cô lấm tấm mồ hôi, Bạc Băng cố gắng nén cơn đau tiếp tục ăn. Sau khi ăn xong, Bạc Băng phát hiện Lăng Lăng ngồi ngẩn người nhìn hũ Häagen-Dazs đã bị tan hết một nửa trước mặt, trên lông mi vẫn còn đọng lại một giọt nước. Lăng Lăng, sao cậu không ăn? Tớ giảm béo, Lăng Lăng nở nụ cười ngọt ngào. Vậy đừng lãng phí, để tớ ăn hộ cậu, Bạc Băng lại lấy hũ Häagen-Dazs của Lăng Lăng, cúi đầu ăn, mùi chocolate, rất ngon. Bạc Băng đang ăn thật chuyên tâm, Diệp Chính Thần đột nhiên đứng lên, anh thu dọn vài thứ trên bàn, cầm chai nước tinh khiết lên, em phải về viết báo cáo, mọi người ở lại trò chuyện vui vẻ. Bạc Băng ngẩng đầu. Thấy trên bàn anh là một hũ Häagen-Dazs hương vị trà, đó là hương vị mà cô thích nhất, ngọt nhưng không ngán. Bất ngờ, Diệp Chính Thần vừa thấy ánh mắt của cô, trực tiếp cầm hũ Häagen-Dazs của anh lên, đi đến phía thùng rác, vứt thẳng hũ kem vào trong thùng. Đúng là phá gia chi tử. Anh đã quên, khi vứt rác còn phải phân loại ra nữa chứ. Ngày nghỉ, thời tiết đẹp, bầu trời trong veo không gợn chút mây, rất thích hợp để đi du lịch. Bạc Băng thức dậy rất sớm, mặc trang phục thể thao, đội nón che nắng, lưng cô mang một chiếc ba lô lớn đựng thức ăn vặt. Cùng mọi người tập hợp. Rất xa, trong đám người, chỉ cần nhìn thoáng qua, bóng dáng anh Tuấn đó lại một lần nữa như châm vào lòng cô, từng đường từng mũi, khiến máu trong lòng cô không ngừng rỉ rả. Không phải ngày mai anh sẽ nộp báo cáo sao? Không phải anh bận rộn rất nhiều việc sao? Không phải anh luôn tránh né cô sao? Tại sao lại đến đây? Có anh, trong lòng cô sẽ không thoải mái đi leo núi và tắm suối nước nóng với mọi người. Tiểu Băng, ở đây, chị Phùng thấy Bạc Băng xuống lầu, vẫy tay với cô. Chờ đã, em quên mang đồ. Bạc Băng chạy về phòng trọ, cô đánh một lớp phấn để che đi đôi mắt đang thâm quầng của mình, dùng lực vỗ vỗ hai má, làm cho gương mặt trở nên hồng hào hơn. Cô ngắm mình trong gương, xác định vẻ mặt đã ổn, cô mới rời khỏi phòng. Lần thứ hai cô chạy xuống lầu là đúng 8 giờ, mọi người đã tập hợp đầy đủ, tất cả đi đến nhà ga. Các bạn nam cầm la bàn và bản đồ đi trước, Bạc Băng và Lăng Lăng đi sau, chị Phùng và Tần Tuyết là đi cuối cùng. Bạc Băng kéo cánh tay Lăng Lăng, cùng cô bạn trò chuyện vui vẻ, nhưng căn bản, cô thực chất không biết họ đang nói về chủ đề gì. Mới đến cổng lớn, trước mắt mọi người là hình ảnh một cặp tình nhân vô cùng ngọt ngào, tay nắm tay. Bọn họ thấy Diệp Chính Thần liền tươi cười vui vẻ, cô gái chạy đến vài bước, nhiệt tình chào hỏi anh. Trông cô gái rất đẹp, tóc cô ấy màu vàng, mặc chiếc váy ngắn để lộ đôi chân hoàn hảo, nhìn qua cô gái xinh như búp bê Barbie. Còn người con trai đứng bên cạnh cô ấy vóc dáng không mấy cao, thanh thanh tú tú, nhìn vào có thể nhận ra là một sinh viên nhỏ tuổi người Nhật Bản. Tần Tuyết nhỏ giọng hỏi chị Phùng, đó không phải là Tanaka Yuko sao? Một thương hiệu kem cao cấp của Mỹ, giá khá đắt. Kem này có câu slogan rất hay: Give you love her, take her to Haagen-Dazs. Nếu bạn yêu cô ấy hãy đưa cô ấy đến Haagen-Dazs.